Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, vật tư dương lại lần nữa khép lại, tiến hóa điểm bị một lần nữa nhét vào trong đó. Vu Cẩn lúc này đây đi vào giấc ngủ cực nhanh, chỉ trong lúc ngủ mơ ẩn ẩn nghe được tất tốt rung động. Mấy trăm cây em ngoại trung khống đài, màu xám bạc chăm sóc thất giống như rậm rạp tổ ong. Phu hóa khí như là bò sát cương cơ thể mẹ, các kiểu nhan sắc, hoa văn trứng nằm ở nhiệt độ ổn định pha lê cháo chung. Thượng gián đại biểu giống loài, gen phổ tự điều mã đánh số, AI người máy từ nhập khẩu nối đuôi nhau mà nhập. Khai cháo đề ra mấy viên trứng rồng, hợp với ES2. Ơ ba nhà ấm đưa ra thành thể cơ thể sống cùng nhau nhét vào chuyển vận dương chung. Chăm sóc cửa phòng, chính phủng cái hộp cơm lùa cơm tiểu biên đạo duỗi tay nhất chiêu hô. Khai dương một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần gây tê chung cơ thể sống. Linh cá sấu thành thể, thủy trộm lòng ấu thể, thành thể, chợt bàn tay vung lên cho đi, nhớ kỹ là tiểu vu kia đội, đi nhanh về nhanh ha. Còn có mấy cái tổ quá một lát cũng muốn đưa. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống. Đội trưởng, ta đêm nay ăn cái gì? Minh Nhiêu đâu nỉ non lẩm bẩm nói mớ. Đột nhiên bị ồn ào đánh thức. Vẻ mặt đau khổ đè lại huyệt thái dương. Con sông chỗ nước cạn lung tung rối loạn xảo thành một mảnh. Ngày hôm qua tà Linh Long đang ở cùng một con trơn bóng tiểu thú đánh nhau. Nhìn qua giống như thái kê lẫn nhau mổ, dưới thân mặt cỏ một trận chấn động, Minh Nghiêu chậm rãi quay đầu, hồi lâu một tiếng, ngọa tào. Tê giác dường như lục gia cự thú đang ở cách hắn không xa địa phương gặm thảo. Dài đến ba mễ thân thể chắc nịch hữu lực, Lâm Khách Sola đang ở kịch liệt tham thảo. Chịu thị thú, kỳ tam điệp thời kỳ cuối động vật ăn cỏ, tề một đầu ăn nửa tháng. Hôm nay ăn xa lãng, ngày mai gặm tê cốt, phía sau, bén nhọn thú minh ở trong không khí chấn động, Vu Cẩn soát một chút tiến vào tầm nhìn, tiểu quyền mau ướt rầm rề nằm bò, tựa hồ mới vừa hạ hà tắm rửa xong, Minh Nghiêu chạy nhanh rời giường đuổi kịp, trong một đêm, hai tiến hóa điểm biến mất, trại chăn nuôi nội giống loài lần thứ hai phồn vinh. Trên bờ cát cùng tà Linh Long đánh nhau vật nhỏ đã có đại chúng tán thành khủng long bóng dáng. Điểu mõm, tích đầu, bằng da thô ráp dính hoạt, xương hông to rộng, chân khớp xương thẳng tắp, hai chỉ tay ngắn nhỏ đối với tà Linh Long chính là loạn rỗi. Ăn thịt khủng long, Minh Nghiêu đột nhiên kích động, hắn nhớ rõ ngày hôm qua thổ bát thử tà Linh Long vẫn là ăn salad. Ăn tạp, buổi sáng uy quá một lần, Vu Cẩn vô cùng cao hứng mở miệng. Còn có nơi đó, đầm lầy bên cạnh, một khác chỉ lược đại nguyên thủy khủng long đang ở sào huyệt phu hóa. Vu Cẩn thổi cái huýt sáo, Lâm Khách hai người vội vàng vàng chạy tới, bốn người cùng nhau ngồi xổm bụi cỏ nội âm thầm quan sát. Kia thư long đồng dạng có điều mõm, tích đầu, ước chừng có 1 mét không đến. Thể trạng so hùng long càng cường tráng, thần sắc nhạy bén, nó thật dài mỏ nhọn không ngừng ở vỏ trứng phụ cận thử. Lay trứng rồng thượng cỏ khô, nó đang làm cái gì? Lâm Khách không chịu nổi tò mò, độ ấm, Vu Cẩn dây đáp, thanh âm áp cực nhẹ, dùng xoang mũi suy đoán độ ấm, khống chế sao huyệt ở tốt nhất phu hóa điều kiện, rất nhỏ phá sắc tiếng động truyền đến, mấy người ánh mắt sậu lượng. Cự dương xỉ dưới cơ hồ tễ thành một đoàn, ai đừng chống đỡ, trường gì dạng, ta có thể đi phía trước đi vài bước không? Ngoặc kép, nhân gia khứu giác hảo thật sự, thành thật ngốc đừng qua đi, ra tới, chúc mừng ta chạy chăn nuôi hỉ để đệ nhất chỉ ấu long. Ấu long liên tiếp phá xác, ước chừng một trưởng không đến, cả người dính nhớp, chanh chua còn không có mẫu thân giống nhau rắn chắc chất sừng. A-o-a-o dương lại là một chút thanh âm phát không ra. Ra sắc lúc sau nghiêng ngả lảo đảo là có thể chạy. Vu Cẩn xem đến đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Ấu thể sinh mệnh lực so động vật có vú cường quá nhiều. Minh Nghiêu ha ha cười. Tưởng cái gì đâu, từ kỳ tam điệp đến kỳ phấn trắng, hắn làm cái khoa trương khoa tay múa chân. Này, sao thời gian dài, động vật có vú đều là bị khủng long đè nặng đánh. Dùng sức phịch đều phiên không được thân cái loại này, trứng đại khái có mười mấy. Ngắn ngủn 10 phút nội, ấu long phu hóa 5 chỉ, Vu Cẩn tâm tình nhảy nhót, cơ hồ có thể nhìn đến một ngày đêm sau khen thưởng cách xù tiến hóa điểm mà nì ấu long xúm lại ở. Mẫu thân bên người, thư long dùng thô giáp ra theo thứ tự âu yếm ấu tể. Thật dài cổ một chút, lâm khách lẩm bẩm mở miệng, ai, ta tưởng ta mẹ, nàng lúc này khẳng định ở nhà xem tiết mục xem lâm khách biểu tình. Đối tiểu khủng long cũng là hiếm lạ thực, Minh Nghiêu phổ cập khoa học, dục nhãi con là kích thích tố hành vi, quá hai ngày thư long liền sẽ đem chúng nó đuổi ra hoa. Ta mẹ nhiều nhất sẽ chỉ ở ra đánh ta mông. Lâm khách, ai ta mẹ nhưng cho tới bây giờ không đánh ta. Hai người khản bay lên, thẳng đến sao huyệt nội cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái trứng. Ngày thăng trước, thư long đã là không ăn không uống thủ hồi lâu. Nàng không ngừng dùng cứng rắn miệng đánh vỏ trứng. Ý đồ kêu gọi, trợ giúp cuối cùng ấu tể ra tới. Nhưng mà vỏ trứng thượng lại chỉ có nhợt nhạt cái khe. Rắc một tiếng, long mõm rốt cuộc lột ra một cái thiển khẩu, nội bộ ấu long giật giật, tựa hồ hồi lâu đều không có có thể dựa vào chính mình lực lượng ra tới. Nhìn qua dị thường gầy yếu, thư long thế nó ngăn trở nóng rực mặt trời chói chang. Cổ ra mắt lẳng lặng nhìn nó, lâm khách rốt cuộc kìm nén không được, ta muốn hay không đi lên giúp một chút gì đó. Liền đem tiểu gia hỏa từ trong trứng móc ra tới. Ấu long vươn một con thiển sắc trào, vỏ trứng biên tụ lại nó trước một bước ra tới huynh đệ tỉ muội. Nó tiểu biên độ không tiếng động nức nở, hô hấp mỏng manh, thư long rốt cuộc thấp hèn cổ, thấy thư long ra tay, lâm khách nhẹ nhàng thở ra, thư long nguyên bản dùng để thử sao huyệt xoang mũi, ở nhất suy yếu ấu tể bên cạnh thân mật cọ cọ. Đột nhiên hé miệng, một ngụm cắn vỏ trứng. Điều trụ ấu tể cổ, tiện đà là ấu tể cổ cốt đứt gãy thanh âm ni ta sát. Lâm khách đột nhiên không kịp dự phòng nhảy khởi, đang muốn lao ra công sự che chắn, đột nhiên bị người ấn hạ, Minh Nghiêu Sola đồng thời trố mắt nhìn về phía sau. Vu Cẩn nhíu mày, buông đối lâm khách dùng thế lực bắt ép, lâm khách bình tĩnh lại, vẫn là không phục mở miệng, Vu ca. Chuỗi thực vật cho nhau tàn sát ta không phản đối, nhưng đó chính là một cái ấu tể, mới trợn mắt, ôm ra xác cũng liền sống sót, hơn nữa bên kia còn có một cái không ra xác trứng. Vu Cẩn an tĩnh chờ hắn nói xong, lâm khách thanh âm tiệm thấp, nguyên bản tự tin 10 phần không biết vì sao bị Vu Cẩn xem đến chột dạ. Tự nhiên lựa chọn, chỉ biết duy trì tốt đẹp gen kéo dài, Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng. Kỳ tam điệp mãi cho đến thời kỳ cuối, khủng long đều không phải ưu thế giống loài, vì có thể càng mau hướng ưu thế phương hướng tiến hóa. Có thư long sẽ ăn luôn vô pháp phá xác suy yếu ấu tử. Đem thứ đẳng gen giao phối quyền, kéo dài quyền trực tiếp bóp chết ở trong nôi, thư long hành vi không phải nàng có thể lựa chọn. Hơn nữa, nàng yêu cầu cũng đủ dinh dưỡng dục nhãi con, Minh Nghiêu rốt cuộc phản ứng lại đây. Tiếp theo Vu Cẩn bổ thượng, kia gì, tiểu vu là nói vật cạnh thiên trạch, trại chăn nuôi sao huyệt ở giữa, thư long ăn luôn cuối cùng một con chưa ra xác ấu tể. Mang theo thể chất kiện toàn hậu đại nhóm hướng bờ sông xuất phát. Mấy người vây xem xong, nên làm gì, trước khi đi Minh Nghiêu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Vu Cẩn còn ở nhìn chằm chằm kia vỏ trứng. Nhưng mà giây tiếp theo tiểu vu lại khiêng cái nguyên thủy cái quốc làm xây dựng cơ bản đi. Tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn bỗng nhiên vang lên, tiểu vu tựa hồ tán gẫu thời điểm chưa từng đề cập quá ba mẹ. Gia đình, liền tính chính mình cùng lâm khách Sola liêu đến bay lên cũng chỉ là ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Bất quá Minh Nghiêu đảo mắt liền quên đến sau đầu, 6 giờ ngày đêm luân phiên. Một đám thật lớn thực thảo chịu thị thú ước chừng ăn 6 giờ lá cây. Thẳng đến vũng bùn chung chủ long nhảy ra xả một con làm bữa ăn khuya. mới vội vàng chạy trốn. Mấy người lúc này mới phát hiện, nguyên bản tựa cá sấu hình chủ long cũng đã xảy ra biến hóa. Nụ hôn dài, toàn thân bị giáp, biến thành chân chính cá sấu hình siêu mục, kỳ tam điệp hậu ký. Ở trải rộng đại lục phì trạch rồng nước thú bị đào thải sau. Cá sấu hình chiến lực muốn xa xa cường với khủng long. Hình thể cũng so khủng long tới khổng lồ, thẳng đến Jurassic mở ra phía trước, có không gian trưởng thành thật lớn hình thể khủng long cũng chỉ có ít ỏi vài loại thực thảo loại. Mà thôi, khủng long ăn thịt trước sau bị cá sấu hình ấn ở trên sàn nhà cọ sát. Bồn địa nội khủng long vẫn như cũ chỉ có ít ỏi vài loại. Ít hôm nữa Lạc Tây Sơn, khủng long mụ mụ mang theo một đám ấu tể trở về. Cùng lông xù xù tà linh long lại lần nữa bùng nổ xung đột. Hai long hình thể tương tự, thái kê lẫn nhau mổ không thành. Thư long lại ý đồ săn thú nằm ở bờ sông thượng phiên cái bụng phơi nắng Vu Cẩn. Săn thú không thành, còn bị Vu Cẩn phản loát mấy chỉ ngây ngốc ấu tể. Cuối cùng khủng long một nhà chỉ có thể lưu lạc đến ăn sâu cho hả giận. Vu Cẩn thì tại một bên cân nhắc cùng đồng đội thảo luận. Nhìn giống khang cốt long, chính là nhỏ điểm, Sola gật đầu, tiến công tính so thổ bát thử hiếu thắng A, phỏng chừng có thể hướng ăn thịt phương hướng tiến hóa, thổ bát thử vừa rồi lại ăn điểm salad, Lâm Khách buông tay. Ngốc thổ bát thử Nga, nhìn dáng vẻ chỉ có thể hướng ăn cỏ tiến hóa, ngươi đây là muốn có hại ta cùng ngươi giảng. Vào đêm, vật tư dương lại lần nữa xuất hiện. Mấy người mở ra khi hung hăng hít hà một hơi. Suốt 12 điểm tiến hóa Demony 2 điểm bị đều ra dùng cho đổi mới vừa cần. Hô hấp thiết bị, còn lại tắc vẫn như cũ bị tiểu đội đầu nhập giống loài tiến hóa bên trong. Đường Thái Dương lại lần nữa dâng lên. Thiền Miên tỉnh lại Vu Cẩn hô hấp cứng lại. Hơn 10 loại lớn lớn bé bé thực thảo loại khủng long. Nhị răng thú loại ở bờ sông mặt cỏ bồi hồi. Trong rừng cây có tiểu xảo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Dậm gì cự dương xỉ thấp thoáng trung truyền đến chu lên. Nhất phái phồn vinh bên trong, tân người săn thú xuất hiện. Minh Nhiêu hấp tấp từ núi rừng ra tới. Trở lại doanh địa, mặt có hỉ sắc, ngao ngao la hoảng là khang cốt long. Thành niên thể, hai chỉ, hợp tác đi săn, còn có nam chữ thập long, còn có... Vu Cẩn bỗng nhiên nhìn đến vây quanh ở chính mình bên người một vòng hàng rào. Cái này là, Minh Nhiêu bàn tay vung lên, Nga, nguyên lai dùng để vây tà linh long, nhưng là đi, chúng ta dưỡng thổ bát thử biến mất, phỏng chừng ở kỳ tam điệp thời kỳ cuối diệt sạch lúc ấy đem nó vây quanh là bởi vì nó vẫn là cái. Bảo bảo, hiện tại, Sola hòa giải hung tàn khang cốt long so sánh với... Ngủ tiểu vu mới là cái bảo bảo, liền dứt khoát dùng để cho ngươi chống đỡ khủng long. Vu Cẩn, ngoặc kép, đây là đương khang cốt long sẽ không vượt rào cản. Nhưng mà Minh Nhiêu thực mau tách ra đề tài, công bố phải cho Vu Cẩn xem một cái kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Hai người một đường bôn ba đến rừng cây chỗ sâu trong. Dây đằng buông xuống. Rêu phong đem che trời cự mộc thấp chỗ cành khô bao trùm Mani Minh Nhiêu bỗng nhiên một chân đá. Lên cây là Mani rêu xanh rung động, Vu Cẩn kinh ngạc phát hiện kia một mảnh rêu xanh bên trong thế nhưng cất giấu vật còn sống. Đó là một đám bao trùm màu xanh lục màu sắc tự vệ thần làn. Bốn chân hành tẩu, Minh Nhiêu lại đạp hai chân, thần làn chạy nhanh ra tốc chạy trốn, lại là trước sau đổi thành hai đủ. Chúng nó cốt cách tinh tế, chi trước ẩn ẩn có thể nhìn đến thật nhỏ không rõ ràng lá mỏng. Minh Nhiêu tạp đi miệng, tóm được một con, không gì thịt cũng không thể ăn, nhưng ta tổng giác, giống như ở sách giáo khoa kia một tờ gặp qua chúng nó tới, Vu Cẩn trịnh trọng gật đầu. Minh Nhiêu liếc mắt một cái liếc đi, mới phát hiện người chính vẻ mặt hưng phấn kính nhi, từ khắc liệt la long, Vu Cẩn ngữ tốc bay nhanh. Nhất nguyên thủy điểu cổ loại chủ long chi nhất, cốt cách nhẹ nhàng, kế tiếp tiến hóa phương hướng vì cốt cách trống rỗng, chúng nó tiến hóa hình thái. Là sinh vật sử thượng đệ nhất loại có thể bay lên tới động vật có xương sống, Minh Nhiêu ánh mắt. Đột nhiên sáng lên, ngoặc kép, rực long, ngoặc kép, hết chương.